Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, nhiều bằng hữu hơn đường. Trước đã nói, thích khách vòng là cái vòng tròn nhỏ, ở bên trong đỉnh cấp thích khách vòng tròn càng là nhỏ đến đáng thương. Coi như đại gia bình thường không có đánh qua mấy lần đối mặt, thậm chí một lần đều chưa từng thấy. Cũng là có thể gặp một lần diện liền nhận thức, bởi vì đỉnh cấp thích khách nhân số liền nhiều như vậy. Vì lẽ đó, vì để ngừa vạn nhất, mọi người đều là đem dáng dấp của đối phương nhớ kỹ. Vạn nhất sau đó gặp phải, không đến nỗi trực tiếp ra tay đánh nhau, sau đó đánh ra chân hỏa đi ra. Đây là thế hệ trước thích khách truyền thống kỹ năng. Đời mới những người ăn gây tê phẩm chơi nhiều người vận động thích khách đã sớm quên những này. Bọn họ nói thế hệ trước thích khách ngoan cố không thay đổi. Nhưng thực, những kỹ năng này đều là thế hệ trước môn từng đời một dùng huyết cùng lệ tổng kết ra. Ngày hôm qua bị trọng thương, đến hiện tại còn chưa hề trả lời tốt Black Kaiser. Nhìn hai tay trống rỗng Baker vẫn rất kiêng kỵ trầm giọng nói. Ngươi là đến giết ta. Không hề ý này. Baker nở nụ cười một tiếng. Chỉ vào dựa vào cây cột bụng trúng một phát đạn Vivian. Hướng về Black Kaiser nói rằng. Ta khế ước lệnh bài ở nàng cái kia. Black Kaiser gật gật đầu. Hắn cũng là Intercontinental khách sạn hội viên. Hơn nữa nhập hội thời gian so với Baker còn sớm. Tự nhiên là biết khế ước lệnh bài tác dụng. Hắn là ngươi, Black Kaiser trầm giọng nói, bay thẳng đến nhà xưởng cửa đi đến. Baker gọi lại, chờ đã, Black Kaiser xoay người mặt không hề cảm xúc dùng độc nhãn nhìn kỹ Baker. Baker nụ cười vẫn, ngươi biết coi như ngươi báo xong cừu sau khi sẽ đối mặt ra sao hậu quả sao? Black Kaiser không nói gì, không phải không biết, mà là rõ ràng trong lòng, chỉ là... Baker nhưng là trực tiếp nói, ta nói không phải là Intercontinental khách sạn, mà là CIA. Black Kaiser khẽ cau mày, dựa vào cây cột Vivian không khỏi nội tâm run lên. Baker ở Vivian nhìn kỹ, ngón tay nàng, sau đó hướng về Black Kaiser nói rằng, ta giúp ngươi một lần nữa giới thiệu một chút. Vivian, UNIT. Liên bang Cục Tình báo Trung ương CIA cao cấp đặc công. Nói xong, Baker quay đầu nhìn về phía Vivian nụ cười vẫn. Ta nói có đúng không? UNIT đặc công. Vivian không nói gì. Black Kaiser cũng là không nhịn được nhíu lông mày. Bởi vì, nếu như Vivian là CIA đặc công lời nói. Như vậy, chẳng phải là biểu thị qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là đang vì CIA phục vụ. Hơn nữa, vẫn không có thân phận cái kia một loại. Baker nhìn Black Kaiser biểu cảm trên gương mặt. Rất khiếp sợ đi. Thực, ta cũng là hôm qua mới biết đến. Lúc đó ta vẻ mặt cùng ngươi gần như. Dựa vào cây cột Vivian lên tiếng. Ngươi từ nơi nào phát hiện? Baker lắc đầu. UNIT đặc công. Đừng lo lắng. Các ngươi ngụy trang rất tốt. Thực. Nếu như không phải quỷ đỏ lời nói, ta là chắc chắn sẽ không liên tưởng đến CIA dĩ nhiên quang minh chính đại ở liên bang địa phương. Làm thích khách xí nghiệp. Quỷ đỏ. Đúng vậy, Baker nhìn về phía lên tiếng Black Kaiser. Nụ cười vẫn. Làm sao, quỷ đỏ không có nói cho ngươi biết sao? Thực, quỷ đỏ ở tháng 4 năm ngoái phân thời điểm liền biết ngươi sẽ bị khất nợ lương hưu. Hắn còn theo ta làm giao dịch để ta giết đầu kia stupid pig đây. Ân oán rõ ràng, có ân báo ân, có thù báo thù. Baker vẫn ở về điểm này rất kiên trì. Hắn cùng Black Kaiser ngày xưa không oán hôm nay không thù. Hơn nữa Baker có chính mình bản tính. Vì lẽ đó, không ngại vào lúc này kéo Black Kaiser một cái. Black Kaiser chết rồi. Đối với Baker không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nhưng nếu như Black Kaiser ở tương lai có thể giúp mình một chuyện lời nói, cái kia không thể chê. Baker chính là huyết kiếm lời. Là lấy Baker từ trong lồng ngực móc ra thuốc lá, đưa cho Black Kaiser một cái. Black Kaiser đang muốn nói hắn cai thuốc, nhưng ở Baker trong ánh mắt, Black Kaiser vẫn là tiếp nhận thuốc lá. Baker đưa ra một cái nhìn về phía tựa ở trên cây cột bụng còn đang chảy máu Vivian. Muốn mà, Unit đặc công. Vivian hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn mình còn đang chảy máu bụng, sau đó mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Baker. Baker lắc lắc đầu. Sau 5 phút, Beckley dùng cái kia mấy chiếc bị đánh sắp báo hỏng màu đen Chevrolet mặt trên hòm thuốc bên trong công cụ, lấy ra Vivian bụng 3 viên đạn, sau đó là một cái băng bó đơn giản sau khi đứng dậy nói rằng, hai vị, chúng ta đều bị quỷ đỏ cho chơi. Nói, Baker đem chính mình suy đoán giảng giải cho Black Kaiser còn có Vivian. Người trong giang hồ phiêu, nhiều bằng hữu tổng so với nhiều kẻ thù mạnh hơn. Hơn nữa, quỷ ở cái kia tình báo thương tuyến đứt đoạn mất. Thậm chí, Baker bắt đầu hoài nghi Intercontinental khách sạn tình báo đều xảy ra vấn đề. Một cái SHIEL để đặc công, một cái CIA đặc công, thậm chí liền Baker biết đến FBI ở thích khách vòng bên trong cũng có nằm vùng. Cứ như vậy, Baker đột nhiên phát hiện Intercontinental khách sạn biệt hiệu gọi là xưởng rượu thực cũng không sai. Mã cách cát, không phải nằm vùng chính là tên khốn kiếp. Này vòng tròn còn có thể chờ sao? Nhìn Black Kaiser, vẫn cho là chính mình là đang vì tiền phục vụ. Nhưng ai biết hắn tổ chức toàn bộ đều làm phản. Nguyên lai qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là đang vì CIA phục vụ. Baker cảm giác mình nếu như là Black Kaiser lời nói, giờ khắc này đều muốn bốc lửa. Có điều này không phải trọng điểm. Trọng điểm là ở Intercontinental khách sạn cùng quỷ đỏ tình báo thương lộ tuyến đều đứt đoạn mất sau khi Baker cần cho mình một lần nữa tìm một cái tình báo thương. Barbara bên kia SHIEL để tình báo đương nhiên cũng được. Có điều người phụ nữ kia, Baker đưa nàng làm bằng hữu, người phụ nữ kia xác thực lão nghĩ bắt lấy hắn. Vì lẽ đó Vivian CIA đường dây này cũng không sai. Nửa ngày, Vivian nghe Baker kể rõ, cười gằn một tiếng nói rằng, quỷ đỏ muốn cướp đoạt ám sát hồ sơ, căn bản là không thể. Baker méo sạch đầu nói, xác thực là không thể. Vivian cau mày nhìn về phía Baker. Baker mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, bởi vì chuyện này ta cũng có nói cho SHIEL đê người. Vivian trong nháy mắt sững sờ. Cái gì? Baker cười nói, làm sao? Rất không hiểu. Thực rất dễ hiểu a. Ở biểu diễn ta bắp thịt đồng thời cũng đang giúp ngươi. Nói đơn giản điểm, Baker đang nói cho Vivian hai chuyện. Số một, ta là muốn hợp tác với ngươi. Nhưng ta cũng không phải chỉ có một mình ngươi đối tượng hợp tác có thể lựa chọn. Thứ hai, ta không tin tưởng các ngươi năng lực. Nói cho SHIEL để thực sự cho các ngươi một cái bảo hiểm. Đem so sánh với cái kia 5 xe ám sát hồ sơ bị quỷ đỏ cho lấy đi, sau đó bán cho hắn nói, dẫn đến CIA danh tiếng ở số 1 tầng lời nói, Vivian nhất định sẽ bị giết hiến tế. Cứ như vậy, hồ sơ rơi vào SHIEL D trên tay. Tổng so với rơi vào quỷ đỏ trên tay thân thiết đi. Vivian không phải người ngu, rất nhanh sẽ lý giải Baker trong lời nói hàm nghĩa. Ngươi muốn cái gì? Baker dựng thẳng lên hai ngón tay. Hai chuyện. Số một, ta muốn cùng CIA kết giao bằng hữu. Thứ hai, Baker chỉ về Black Kaiser. Hướng về Vivian nói rằng, đem đang cần lương hưu trả lại hắn, cho các ngươi CIA phục vụ lâu như vậy, rơi vào vừa nhuốm bệnh, cũng nên cho người khác một cái ăn hưởng tuổi già cơ hội. Vivian, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,